Kế hoạch du lịch ngày xuân, chương 57, tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Hàn Triệt bất chợt nhận ra có điều gì không ổn thì đã trôi qua 6 ngày trong khoảng thời gian này. Anh cũng đã xin lỗi Trịnh Hảo trên WeChat, giải thích về hoàn cảnh và lo lắng của mình lúc đó, nhưng chỉ nhận được hai chữ hồi đáp, biết rồi. Lạnh lùng đến mức không thèm dùng dấu câu. Sau đó anh lại gửi vài tin nhắn, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Gọi điện cũng không nghe máy, dường như cô đã quyết tâm chiến tranh lạnh với anh đến cùng. Không đến nỗi vậy chứ. Vào những đêm khuya tĩnh lặng, Hàn Triệt lại lặp lại những gì đã xảy ra hôm đó, vẫn không hiểu cô tức giận vì điều gì. Anh chắc chắn có lỗi, không nên có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nhưng cũng không đến nỗi phải như vậy. Cho đến tối ngày thứ năm, khi anh tan làm về nhà, như thường lệ đi xem cây chanh trên bàn trà, tìm mãi không thấy bóng dáng của Sâu Xanh. Anh hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập, suýt nữa thì gọi cảnh sát. Lần nữa cầm điện thoại tìm kỹ, cuối cùng phát hiện trên cành có một chiếc lá hình dạng rất kỳ lạ, còn buộc hai sợi chỉ bạc, giống như dây cáp mà diễn viên võ thuật treo. Hàn Triệt lúc này mới bừng tỉnh, Hàn Mỹ Lệ đã bắt đầu hóa nhộng. Phát hiện này khiến anh vui mừng khôn xiết. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc lịch sử này, còn chia sẻ ngay với Trịnh Hào. Nhưng cô lại mãi không hồi âm, như thể hoàn toàn không nhìn thấy. Hàn Triệt nhìn chăm chăm vào điện thoại, chờ đợi suốt cả đêm, tâm trạng vừa bực bội vừa chán nản. Cô ấy không phải là người quan tâm nhất đến quá trình thay đổi của Hàn Mỹ Lệ sao? Sao giờ lại không có phản ứng gì? Người lớn cãi nhau, cũng không thể không quan tê, em mờ đến con trẻ chứ. Đêm khuya, Hàn Triệt trằn trọc không ngủ được, vừa hối hận vì những sai lầm của mình. Vừa sợ rằng Trịnh Hào sẽ không thèm để ý đến mình nữa. Mối quan hệ giữa người với người, có lúc thì không thể phá vỡ như số phận ràng buộc không thể tách rời, có lúc lại mong manh như sợi tơ, chỉ cần một chút bất cẩn là đứt gãy, bị gió thổi bay, không thể tìm lại. Lăn lộn đến 2 giờ sáng, Hàn Triệt thực sự không chịu nổi nữa, đứng dậy uống 2 viên thuốc, mới miễn cưỡng ngủ được. Ngày hôm sau là thứ 6, không sờ điện thoại trong giờ làm việc. Hàn Triệt ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Cuối cùng khi cầm được điện thoại, anh lướt nhanh qua tất cả các tin nhắn, phát hiện không có tin nào từ cô, trái tim Hàn Triệt cuối cùng cũng lặng xuống, hoàn toàn rơi vào vực thẳm. Rời khỏi công ty đã là 10 giờ tối, Hàn Triệt ra ngoài gọi một chiếc xe, thẳng tiến đến phố Ma Tước. Đứng dưới tòa nhà của Trịnh Hào, quán mì khô nóng ở tầng 1 đã đóng cửa, Hàn Triệt ngẩng đầu nhìn ban công sáng đèn ở tầng 3. Trái tim lo lắng bỗng nhiên nguội lạnh, đứng tại chỗ do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên lầu. Đứng trước cửa tầng 3, Hàn Triệt hít một hơi sâu rồi gõ cửa. Ai về? Giọng nữ lười biếng từ trong cửa truyền ra, nghe không giống như là Trịnh Hào. Hàn Triệt, tôi tìm Trịnh Hào. Đợi một lúc, cửa được mở ra, Đồng Mộng xuất hiện ở cửa, tay còn cầm nửa quả táo. Trịnh Hào không có ở đây, đã ra ngoài rồi. Muộn như vậy mà vẫn chưa về nhà, không phải cố tình trốn tránh anh chứ? Hàn Triệt cảm thấy nặng lòng, vội hỏi, cô ấy đi đâu thế? Thấy cậu ấy cầm cần câu ra ngoài, chắc là đi câu cá thôi. Cô ấy đi đâu câu? Không biết, tự hỏi cô ấy đi. Vài giây sau Đồng Mộng tỏ vẻ thích thú. Ấy chết, tôi quên, hai người cãi nhau mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Triệt nhất thời bực bội, không phải cãi nhau. Chỉ là có chút mâu thuẫn, tuần này tôi bận quá, không liên lạc với cô ấy nhiều. Đồng Mộng không khách khí mà chế nhạo, còn cứng miệng nữa, Hàn Triệt càng thêm sốt ruột, một lúc không thể giải thích với cô ấy, chỉ đành vẫy tay. Tôi về trước, nếu cô ấy về, bảo cô ấy gọi cho tôi. Tôi có việc gấp cần tìm cô ấy, quay người đi được vài bước, lại bị Đồng Mộng gọi lại. Này, buổi hòa nhạc ngày mai hai người có đi không? Hàn Triệt dừng bước. Quay đầu lại, nhìn cô ấy với vẻ mặt ngơ ngác. Buổi hòa nhạc gì, của Bạch Nha, tôi đã nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới có được 2 vé, kết quả cậu ấy lại bảo tôi trả lại. Đồng Mộng tức giận cắn một miếng táo lớn, nhai một cách dữ tợn. Nếu tôi trả lại, bạn tôi sẽ mắng tôi chết, tôi bảo Trịnh Hảo bán trên CNU, cô ấy lại không chịu. Đồng Mộng càng nghĩ càng tức, mặt đầy oán giận, bây giờ trả cũng không kịp nữa, nếu hai người không đi. Ngày mai tự ra ngoài sân vận động mà bán, đừng phiền đến tôi. Hàn Triệt không nhớ mình đã xuống cầu thang như thế nào. Đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đã đi lại lại trên con phố ma tước vắng tanh rất nhiều lần. Anh như một linh hồn lạc lối, tâm trí hoang mang, bước chân yếu ớt. Một thời gian dài không thấy Trịnh Hảo xuất hiện, Hàn Triệt chỉ còn cách đi ra bờ sông, tìm đến nơi họ đã câu cá lần trước. Gần nửa đêm, bên bờ sông vẫn có nhiều người câu cá, họ ngồi im như những con sư tử đá, Hàn Triệt không nhìn rõ được khuôn mặt của họ, chỉ thấy những chiếc phao phát sáng trên mặt sông lúc ẩn lúc hiện. Anh chỉ còn cách đi dọc theo bờ sông, tìm kiếm từng người một. Người này thân hình quá to, rõ ràng không phải. Người kia đang hút thuốc, chắc chắn cũng không phải cô ấy. Cuối cùng, Hàn Triệt thấy một bóng dáng tương tự, tim anh đập thình thịch, anh chạy nhanh tới, nhưng khi gần đến lại vô thức chậm lại. Anh đứng sau người này quan sát một lúc lâu, đội mũ tai bèo giống Trịnh Hảo, mặc áo trắng, lặng lẽ ngồi ở một góc. Hàn Triệt đi vòng sang bên, trời tối đen như mực, lại có mũ che, anh vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Hàn Triệt chỉ còn cách đánh liều, anh đưa tay ra, kéo mũ tai bèo lên. Cậu có vấn đề à? Một giọng nam thô lỗ đột ngột vang lên, làm Hàn Triệt hoảng hốt vội vàng đội lại mũ cho người đó, miệng liên tục nói. Xin lỗi, thôi, tiếp tục tìm vậy. Anh mở rộng bản đồ thành phố sông trong đầu sông Hán và sông Trường Giang giao nhau ở đây, nơi có thể câu cá kéo dài hàng chục cây em, chưa kể đến những hồ lớn nhỏ rải rác khắp thành phố. Hàn Triệt thở dài rồi lấy điện thoại ra, lòng nuôi hy vọng bấm số của Trịnh Hảo. Vẫn không ai nghe máy, cái cô này thật sự là không nghe lời, không chịu thỏa hiệp, trái tim như đá. Tất cả những từ liên quan đến sự cứng đầu đều có thể dùng để miêu tả cô. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc cô lén mua vé, lòng của Hàn Triệt lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh chỉ vô tình nhắc đến trong lễ hội âm nhạc, cô đã ghi nhớ trong lòng, tìm mọi cách để thỏa mãn mong muốn của anh. Cô ấm áp như vậy, anh làm sao có thể trách móc được chứ? Trong khi đó, ở vùng ngoại ô cách đó vài chục cây em, Trịnh Hảo đang ngồi bên một con sông đen ngòm, mắt nhìn chằm chằm vào cái phao mà lòng không yên, trò chuyện câu được câu trăng với Trịnh Thanh Tùng. Gần đây có chuyện gì phiền lòng phải không con? Trịnh Thanh Tùng nhìn thấu con gái, khốn khổ vì tình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hảo nổi da gà, chán ghét nói. Hứ, đừng dùng cụm từ này cho con, nghe sờn gai ốc luôn á. Trịnh Thanh Tùng rít một hơi thuốc, rồi từ từ thở ra. Vậy là vì chuyện gì? Thiếu tiền hay gặp rắc rối trong công việc? Im lặng một lúc lâu, Trịnh Hảo mới ủ rũ mở miệng. Bố, con thậm chí không có một công việc đàng hoàng, bố có thấy xấu hổ không? Trịnh Thanh Tùng cười nhẹ một tiếng, hỏi lại, công việc đàng hoàng là gì? Là làm trong cơ quan nhà nước hay vào công ty lớn? Bố hiểu mà, đó là loại công việc rất ổn định, hào nhoáng, khiến người khác ghen tị. Trong bóng tối, Trịnh Hảo cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Thanh Tùng đang dừng lại trên mặt mình, mang theo chút khám phá pha chút quan tâm. Thế như con nói thì những ông chủ nhỏ tự mở cửa hàng, công nhân kỹ thuật, người làm trong ngành dịch vụ đều không phải là công việc nghiêm túc. Ủa, con không có ý đó. Trịnh Hảo thở dài, cảm thấy không thể giải thích rõ với bố. Ta hiểu, nhưng công việc mà con gọi là nghiêm túc không phù hợp với con. Trịnh Thanh Tùng cầm cần câu, treo vài hạt ngô lên móc câu rồi lại ném cần xuống nước. Con quên rồi sao? Hồi con mới tốt nghiệp, không phải đã làm ở một công ty nhà nước vài ngày sao? Hàng xóm đều ngưỡng mộ bố, nói con tìm được một công việc tốt, sau này chỉ cần chờ hưởng phúc. Lúc đó bố đã nói với họ, công việc này của con không thể làm lâu dài. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hảo nghe bố nói về chuyện này, không khỏi tò mò nhìn ông. Bởi vì trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày con đi làm đều với bộ mặt ủ rũ, tan ca về không làm gì cả, chỉ ngồi đờ đẫn trên sofa. Trên mạng có câu gì mà cảm giác như linh hồn đã bị rút cạn. Lúc đó bố đã cảm thấy con không phù hợp với loại công việc cứng nhắc và tẻ nhạt này. Trịnh Hảo không nhịn được cười. Một lúc sau, nụ cười ấy lại tắt ngấm, giọng nói của cô cũng có chút buồn bã. Nhưng mà, bố cũng đã nói hàng xóm đều rất ghen tị với bố. Điều đó chứng tỏ công việc này ít nhất cũng mang lại cho bố chút thể diện. Trịnh Thanh Tùng cười hì hì. Thể diện có nghĩa lý gì? Nào có quan trọng bằng niềm vui của con gái bố? Trịnh Hảo chợt thấy mũi cay xè, tựa đầu vào cánh tay ông rồi cọ nhẹ. Yên lặng một lúc, Trịnh Thanh Tùng lại nói. Vậy bố hỏi con, bây giờ bố mẹ con đều là nông dân, con có thấy xấu hổ không? Trịnh Hảo lập tức đáp, sao lại xấu hổ, nông dân có gì xấu hổ, hai người thấy vui là được. Vậy là tốt rồi, Trịnh Thanh Tùng cười, vỗ nhẹ vào sau đầu cô, giữa cha mẹ và con cái, còn chưa kịp thương yêu nhau, làm sao có thể chê bai nhau được. Một câu nói nhẹ nhàng như vậy khiến Trịnh Hảo không kìm được nước mắt. Cô quay đầu, lén lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Ôi, lão Trịnh, đã lớn tuổi rồi mà còn nói mấy câu xến xúa như vậy. Thời điểm Trịnh Hảo và Trịnh Thanh Tùng mang theo vài con cá lớn trở về nhà, trời đã gần sáng. Trịnh Hảo rửa mặt ở sân rồi quay lại phòng, cầm điện thoại ở đầu giường. Trước khi ra ngoài tối qua, điện thoại vừa hết pin, cô lười mang sạc dự phòng, nghĩ rằng đi cùng Trịnh Thanh Tùng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên đã để điện thoại ở nhà sạc. Màn hình vừa sáng, Trịnh Hảo lập tức mở to mắt. Có chuyện gì vậy? 32 cuộc gọi nhỡ, toàn là của cùng một người gọi đến. Gã này nửa đêm phát điên gì vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, lưng Trịnh Hảo bỗng toát mồ hôi lạnh, ngón tay cũng bắt đầu không nghe lời, run rẩy vài lần mới mở được nhật ký cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 11 giờ tối qua đến hơn 4 giờ sáng hôm nay, liên tiếp 5 giờ, 32 cuộc gọi. Là do phát bệnh đột ngột hay là tai nạn xe cộ, hay là có kẻ cướp đột nhập vào nhà. Trịnh Hảo không thể không suy nghĩ lung tung, do dự không biết có nên gọi lại hay không. 5 giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng đã nguội lạnh. Không đúng, còn một khả năng nữa. Trịnh Hảo chợt nghĩ đến vết thương trên cổ tay của Hàn Triệt. Có lẽ anh bỗng cảm thấy chán nản vào giữa đêm, muốn tự tử lại muốn tìm ai đó để nói chuyện trước khi ra đi, nên mới kiên trì gọi điện cho cô. Chắc chắn là như vậy, Trịnh Hảo lập tức hoảng hốt, tim đập mạnh đến mức gần như nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc hoảng loạn, vừa định bấm số thì đột nhiên, tên của anh hiện lên trên màn hình. Trịnh Hảo vội vàng ấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và hơi thở khe khẽ. Alo, Trịnh Hảo vô thức nín thở, cẩn thận mở lời. Anh, vẫn ổn chứ? Ánh đêm bao trùm mặt sông u ám, tiếng sóng dồn dập, Hàn Triệt cảm thấy mắt mình hơi nóng, cổ họng khô khốc một cách kỳ lạ. Cuối cùng cô cũng nghe điện thoại. Hàn Triệt, giọng nói của Trịnh Hảo mang theo chút lo lắng. Anh đừng làm chuyện dại dột nhé. Hàn Triệt cười khổ, cả tối nay, anh đã làm không ít chuyện dại dột. Để tìm cô, anh đã đi qua đi lại bên bờ sông không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi bắt gặp một bóng dáng nghi ngờ là cô, anh lại ngồi phía sau người đó, gọi điện cho cô, rồi quan sát xem trong túi người đó có động tĩnh gì không. Cứ như vậy suốt một đêm, anh đã gọi cho cô vô số cuộc gọi. Mang theo chút bướng bỉnh, vài phần oán giận, trong lòng nghĩ càng giả vờ như đà điểu, tôi càng phải đánh cho đến khi em chịu thua, xem ai cứng đầu hơn ai. Nửa ngày không nghe thấy tiếng anh, Trịnh Hảo vội vàng hỏi. Anh còn ở ngoài không? Có, ở bên bờ sông. Điều này đúng lúc xác nhận suy đoán của Trịnh Hảo. Tim cô đập thình thịch, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, còn cố gắng đùa. Đêm khuya thế này, ở bờ sông cho muỗi cắn à? Mau về nhà ngủ đi. Còn cô thì sao? Hàn Triệt đột nhiên hỏi lại. Cô ở đâu? Tôi, Trịnh Hảo có chút không hiểu. Tôi ở nhà bố mẹ mà. Tối nay đi câu cá với bố, không mang điện thoại, nên không nhận được cuộc gọi của anh. Hóa ra là thế. Trong lòng Hàn Triệt bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí xì hơi. Anh vốn nghĩ, sự đưa đẩy giữa hai người giống như đang chơi kéo co. Anh dồn hết sức không chịu thua. Ai ngờ cô hoàn toàn không để tâm, buộc dây thừng lên cây, còn mình thì tự do vui vẻ. Hàn Triệt xoa mạnh đôi mắt đỏ ngầu, từ từ ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy thân tâm mệt mỏi. Được rồi, tôi về trước đây. Ừ, tạm biệt, không biết vì sao, Trịnh Hảo vẫn không yên tâm. Rõ ràng đã nói tạm biệt nhưng vẫn không muốn kết thúc cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia, Hàn Triệt im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Trịnh Hảo nghi ngờ không biết anh đã cúp máy chưa. Nhưng âm thanh lặp đi lặp lại trong điện thoại cho cô biết, anh vẫn còn ở đó. Hàn Triệt, Trịnh Hảo nhẹ nhàng gọi tên anh, điện thoại áp sát vào má, dần dần nóng lên, cả tai cũng đỏ bừng. Ngày mai anh, không, đã là hôm nay rồi, cô vô thức cười. Hôm nay anh có rảnh không? Hàn Triệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tôi có thêm một vé concert, không biết nên tìm ai đi cùng. Trịnh Hảo đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cùng một bầu trời đêm. Anh có muốn đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, Hàn Triệt nghe thấy tiếng lòng mình. Được thôi, chúng ta cùng đi. Cách chương.